Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, chương 1943, đột nhiên xuất hiện. Điều đó không có khả năng. Đan thần đại điện bên trong, mấy vị đan thần các trưởng lão nghe xong Thẩm Sướng mang đến tin tức. Phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng. Thẩm huynh, ngươi có phải hay không tính sai? Trên đời này, làm sao có thể có người mở rộng ra, nhường luyện hóa đạo quả võ giả tiếp tục tu luyện đan dược? Thần Vũ nói, đúng đấy, đây cũng quá sai lầm. Luyện hóa đạo quả chi nhân không thể tu luyện. Đây là thiết luật, làm sao có thể có người đánh vỡ? Một vị trưởng lão khác nói, nói chung, mọi người chính là không tin. Loại chuyện như vậy, thực sự quá nghe rợn cả người. Thẩm Sướng cười khổ nói, không dối gạt các vị, lão phu mấy ngày hôm trước liền lấy đến tin tức này. Mới vừa chứng kiến thời điểm phản ứng với các ngươi giống nhau như đúc. Thật là lão phu nhiều lần xác nhận tin tức, tuyệt đối không có nhìn lầm, lúc này mới triệu tập chư vị đến đây thương nghị. Hơn nữa, Diệp đại nhân đệ tử Bạch Thần, đang phục dụng ngự hồn dung đạo đan sau đó, đã đột phá chân thần cảnh. Nghe lời này, tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc, từng cái yên lặng xuống dưới. Diệp Viễn bên người theo một cái dùng thiên thần đạo quả đệ tử, bọn họ là biết rõ, hiện tại cư nhiên đột phá chân thần cảnh sao? Tin tức này nhất định chính là tai họa đột ngột a. Có mặt đan thần các trưởng lão đều là đa mưu túc trí hạng người, bọn hắn đương nhiên biết rõ, ngự hồn dung đảo đan một khi ra mắt, sẽ đưa tới lớn bực nào oanh động, cũng đem vì Vạn Bảo Lâu mang đến cỡ nào lợi ích to lớn. Tại thông thiên giới, gặp gỡ đạo quả thật là cực chắc trở sự tình. Thế nhưng, đó là tương đối tại cực kỳ khổng lồ võ giả quần thể mà nói. Từ cổ chí kim, nhiều ít cường giả vẫn lạc, được bao nhiêu cường giả quật khởi, đếm cũng đếm không xuể. Có chút đạo quả, theo lấy thời gian trôi qua chậm rãi tiêu tán, nhưng có đạo quả, lại bị bây giờ các cường giả đạt được cũng ăn vào. Thậm chí có thế lực lớn, trên tay thì có rất nhiều đạo quả, dùng để khen thưởng môn hạ không có hy vọng đột phá đệ tử. Đối một cái thiên đế đạo tràng mà nói, thiên thần đạo quả tính không cái gì, thậm chí chân thần đạo quả đều có không ít. Những thứ này đạo quả, đối thiên đế đạo tràng mà nói, lúc đầu cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Thật là ngự hồn dung đạo đan xuất hiện, sẽ để cho những thứ này đạo quả giá trị gấp bội tăng lên gấp bội. Một cái không đến thần quân cảnh đệ tử, chỉ cần nhường hắn dùng một cái thiên thần đạo quả, là có thể nhường hắn tại mấy trăm năm, thậm chí trong vòng mấy chục năm, lớn lên thành một cái thiên thần đỉnh phong cường giả. Lời như vậy, phải tiết kiệm đi nhiều ít thời gian tu luyện. Nếu như chuyện này là thật, ta Vạn Bảo Lâu sẽ trở thành toàn bộ thông thiên giới chạm tay có thể bỏng thế lực lớn a. Cái này ngũ giai thần đan tác dụng điểm nhỏ, thật là cái này ngự hồn dung đạo đan vừa ra, ý nghĩa quá lớn. Các loại, chờ, Diệp đại nhân đột phá đến chân thần cảnh, mở rộng ra lục giai thần đan, vậy thì có thể trực tiếp bồi dưỡng chân thần cường giả. Cái này, ngẫm lại đều đáng sợ a. Thần Vũ vẻ mặt cả kinh nói, thiên thần cảnh, đối với thiên đế thế lực mà nói, tính không cái gì, thế nhưng đến chân thần cảnh, cái kia cũng không giống nhau. Cho dù là thiên đế đạo tràng, chân thần cảnh cũng là không thể bỏ qua tồn tại. Dù sao, đến thiên tôn cấp bậc này, vậy cũng là danh chấn một phương cường giả, không nguyện ý khuất tùng tại một cái thiên đế cường giả. Hoặc là, bọn hắn chiếm giữ một phương đại đế đô, tự xưng làm vương, hoặc là, bọn hắn liền trở thành nhất giới tán tu, mưu cầu đăng lâm đại đạo cơ hội, có thể tại hơn mấy trăm ngàn năm bên trong bồi dưỡng một cái chân thần cảnh. loại tốc độ này quả thực đáng sợ. Quan trọng hơn là, hắn về sau còn có thể tiếp tục tu luyện, tiết kiệm mấy trăm ngàn năm thời gian tu luyện, đặt chân thiên tôn cơ hội, cũng lớn rất nhiều. Thẩm Sướng nói, chuyện này, can hệ quá trọng đại, Phiêu Vũ đại nhân hiện tại đang bế quan, chúng ta không thể tự ý làm chủ. Ta ý là, bà chuyện này báo cáo Vạn Bảo đại nhân, nhường lão nhân ra ông ta tới định đoạt. Thần Vũ nghe vậy gật đầu nói, xác thực, chuyện này một khi phô khai, đây chính là đối mặt toàn bộ thông thiên giới. Chúng ta một cái nho nhỏ đan thần các, có thể đảm nhận không tầm thường bực này gánh nặng. Một tòa xa xôi hoàng thành trong mật thất, một cái tản ra khí tức mục nát lão giả, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ha ha ha, thực sự là trời không quên ta. Thật là không có nghĩ đến, lại có người có thể luyện chế ra ngự hồn dung đạo đan bực này thần kỳ đan dược. Năm đó ta nuốt vào đạo quả, cho rằng cuộc đời này lại không tu luyện khả năng, không nghĩ tới lại vẫn có thể đợi được nó. Bằng vào ta tích lũy, chỉ cần có thể lần thứ hai tu luyện, nhất định có thể một lần hành động đột phá chân thần cảnh. Lần này, lão phu không tiếc bất cứ giá nào, cũng cần mua đến ngự hồn dung đạo đan. Lão giả đạt được ngự hồn dung đạo đan tin tức, cả người đều rơi vào điên cuồng ở giữa. Rất nhanh, hắn phân phó, đem hoàng thành sở hữu tồn kho cũng biết điểm ra đến. Đi Vạn Bảo lâu mua đan dược, một tòa trong đế đô, hai gã thiên thần cảnh thanh niên nhân chính đứng đối diện nhau. Bên trong một người vẻ mặt hoảng sợ nói, ngươi làm sao lại tu luyện nhanh như vậy? Ít người trước, ngươi rõ ràng mới thiên thần nhất trọng thiên. Tên còn lại cười to nói, ta dùng thiên thần đạo quả, bằng vào ta tư chất, dùng không bao lâu là có thể đột phá đến thiên thần cửu trọng thiên. Ngươi không phải một mực rất kiêu ngạo, cảm giác mình tu luyện tốc độ nhanh sao? Đối phương nghe vậy, từ hoảng sợ biến thành cười nhạo nói, ngu xuẩn, ngươi liền vì vượt qua ta, cư nhiên luyện hóa thiên thần đạo quả, thực sự là ngu xuẩn a. Đời này, ngươi cũng không có cơ hội đột phá chân thần cảnh. Hắc hắc, ngu xuẩn là ngươi, cha ta đã từ Vạn Bảo lâu mua được ngự hồn dung đạo đan. Chỉ cần ăn vào cái này thần dược, luyện hóa đạo quả sau đó một dạng có thể tu luyện. Bất quá, ngươi không cần nghĩ, toàn bộ đế đô, chỉ có cái này một viên, đã bị cha ta mua lại. Ha ha ha, đối phương nghe lời này, nhất thời vẻ mặt khiếp sợ. Vạn Bảo lâu tua vòi xác thực rất rộng, tin tức một khi truyền ra, ngự hồn dung đạo đan lập tức giống như là một trận cuồng phong. Quát lượt toàn bộ thông thiên giới, ngự hồn dung đạo đan đột nhiên xuất hiện, lập tức nhường mọi người ý thức được đan dược này chỗ lợi hại. Các đại thế lực bắt đầu điên cuồng địa mà cướp đoạt ngự hồn dung đạo đan. Hơn nữa, đan dược đều là do Diệp Viễn luyện chế mà thành, phẩm chất cực cao, đều là thần phẩm trở lên, cho nên ngự hồn dung đạo đan giá cả bán cực cao. Dù vậy, vẫn là một đan khó cầu. Phải biết, Diệp Viễn chỉ có một người, hắn chính là hết ngày dài lại đêm thâu luyện chế, cũng không khả năng thỏa mãn toàn bộ thông thiên giới nhu cầu. Đương nhiên, Vạn Bảo lâu cũng không dự định thỏa mãn toàn bộ thông thiên giới nhu cầu. Đầu cơ kiếm lợi đạo lý, Vạn Bảo lâu những thứ này sinh ý tinh nhóm lại có thể không biết. Tại rất nhiều nơi, một viên ngự hồn dung đạo đan giá cả thậm chí xào đến giá trên trời, chính là một ít phẩm chất cực cao lục giai thần đan, giá cả cũng so ra kém ngự hồn dung đạo đan. Vừa đến, Diệp Viễn luyện chế đan dược phẩm chất cực tốt, đổi ai cũng không luyện chế được. Thứ hai, một viên đan dược có thể tiết kiệm mấy nghìn năm thậm chí vài vạn năm thời gian tu luyện, ai không nguyện ý mua? Cái này tiết kiệm hạ xuống thời gian, có thể được lợi nhiều ít thần nguyên thạch, có thể tu luyện tới cảnh giới gì? Bút chướng này, chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều biết tính, mà Vạn Bảo Lâu, cũng bởi vì một viên ngự hồn dung đạo đan, tại toàn bộ thông thiên giới danh tiếng vang xa đứng lên. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.